Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại là như thể thấy được vụ nổ ấy. Con tin ở tâm điểm vụ nổ, những mảnh thi thể của cậu bé bay tứ tung tại chỗ. Hơi nóng và máu dường như thổi thẳng vào mặt cô. Lục Thi Mạc run lên, giật mình mở to mắt, hít sâu một hơi rồi đáng thương quay đầu nhìn về phía Tiết Đồng đang ngồi trên sofa. Từ lúc đồng ý làm bạn gái cô, người này cứ ngồi trên sofa nghịch điện thoại mãi. Đúng vậy, là nghịch điện thoại, chứ không phải nghịch cô. Dường như sau khi hẹn hò, cách họ ở bên nhau chẳng khác gì trước kia. Lục Thi Mạc có chút ấm ức lên tiếng. Tiết Đồng, nghe tiếng gọi, Tiết Đồng lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt đầy lo lắng hỏi. Tai đau à? Lục Thi Mạc lắc đầu. Tiết Đồng cúi xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã 10 giờ rưỡi rồi. Người này vẫn chưa ngủ được. Vết thương trên chân Lục Thi Mạc vẫn còn âm ỉ đau. Ngực cũng nhói, cổ họng thì khàn đặc. Cô khẽ cầu xin. Em muốn ngủ cùng chị. Được không? Giường nhỏ lắm, nằm không vừa đâu. Tiết Đồng nhìn xuống bộ quần áo dính đầy bụi bẩn của mình. Có chút lo lắng vết thương bị nhiễm trùng. Vụ nổ khiến trên đùi Lục Thi Mạc có rất nhiều vết xước lớn nhỏ. Sâu nông không đều, nhỡ chạm vào thì sao? Đủ chỗ mà, trước kia chị ôm em ngủ. Chẳng phải chỉ nằm nửa giường thôi sao? Lục Thi Mạc chớp mắt, nhích sang một bên chừa chỗ. Tiết Đồng thở dài, đặt điện thoại xuống, đi đến bên giường bệnh. Chân em còn đang bị thương. Chân bị thương thì không được ôm bạn gái à? Lục Thi Mạc nói, giọng pha chút trêu chọc. Tiết Đồng vẫn chưa hoàn toàn quen với danh phận bạn gái, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lục Thi Mạc, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp. Được, vừa nói, Tiết Đồng vừa bắt đầu tháo cúc áo sơ mi. Á, Lục Thi Mạc nhìn thấy liền giật mình, biểu cảm sửng sốt, tay lại đau lên một trận. Cô nhanh chóng ngước nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh. May mà không có ai đi qua. Lục Thi Mạc vừa che tay vừa vội vã xua tay. Chị làm gì đấy? Đừng cởi, mặc vào mau. Động tác tháo cúc của Tiết Đồng dừng lại. Cô mỉm cười như không cười. Chị chỉ cởi cái áo bẩn thôi. Bên trong còn mặc áo ba lỗ mà. Em huyết áp tăng cái gì? Nếu em còn như vậy, chị không nằm cùng em nữa đâu. Nghe vậy, Lục Thi Mạc càng luống cuống. Càng cuống tay càng đau. Cô vừa đau vừa giải thích. Em, huyết áp cao là vì... Là vì em sợ có người nhìn thấy vóc dáng siêu đỉnh của chị. Lục Thi Mạc che tay, quay đầu sang chỗ khác. Chỉ cần nghĩ đến việc có ai đó nhìn thấy bạn gái của em, em liền tức đến đau cả tai. Tiết Đồng phì cười, đưa tay xoa xoa tai cô. Thôi được rồi, thôi được rồi. Dù sao cô cũng đã thỏa hiệp không biết bao nhiêu lần rồi. Tiết Đồng nhanh chóng cởi áo sơ mi ra, gấp gọn đặt trên đầu giường, mặc áo ba lỗ sát người rồi tháo thanh chắn giường bệnh. Sau đó nằm xuống, hai người nằm cách nhau khá xa. Mùi hương từ Tiết Đồng vừa chạm tới, tim Lục Thi Mạc đã đập thình thịch, như thể vừa được bơm đầy adrenaline, huyết áp không ngừng tăng cao. Cô sợ đến mức vội tắt đèn trong phòng bệnh, tránh để mình nhìn thấy vóc dáng hoàn hảo của Tiết Đồng mà không nhịn được hành động. Khiến tay hôm nay coi như hỏng hẳn, phòng bệnh tối om, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ hành lang hắt vào. Khu vực này là phòng bệnh đặc biệt dành cho các cảnh sát bị thương. Là phòng đơn cao cấp, rất yên tĩnh, không có y tá tuần tra. Lục Thi Mạc nắm lấy cổ tay Tiết Đồng, cánh tay quấn băng cỏ vào khuỷu tay cô, kéo người lại gần, chị xích lại gần chút, sắp rơi xuống rồi. Tiết Đồng miễn cưỡng dịch người, thấy cô không vui, Lục Thi Mạc cũng không ép buộc, chỉ cười mỉm, tự mình nhích người lại gần. Hai người im lặng nhìn lên trần nhà, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cũng chuyển thành 10 ngón đan sen. Ngón tay quấn quýt, đan cài vào nhau, Đây là lần đầu tiên Lục Thi Mạc nắm tay Tiết Đồng như thế. Cô cảm nhận rõ từng ngón tay thon dài, làn da mềm mại như thạch của cô ấy. Trong 4 năm qua, chị có từng nghĩ đến em không? Ừ, nghĩ nhiều không? Lục Thi Mạc tò mò hỏi. 4 năm ở Thượng Hải, một đứa trẻ có thể học xong cấp 2, công việc cũng đủ thời gian để thăng chức, thậm chí sinh con xong là con đã đi học mẫu giáo rồi. Mối quan hệ này đến thật kỳ diệu, như thể câu chuyện chỉ có mở đầu, bỗng chốc nhảy vọt đến hồi kết, khoảng thời gian đã bỏ lỡ, cô chỉ có thể dùng cách liên tục đặt câu hỏi để hiểu rõ. Rất nhiều, nên chị mới đến Thượng Hải. Tiết Đồng nhẹ nhàng mu bàn tay cô. Thở dài thúc giục, ngủ đi, hai hôm nay em không ngủ được mà. Lục Thi Mạc làm sao ngủ được? Cô còn rất nhiều điều muốn nói với Tiết Đồng. Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy. Em ngủ không được, phải để chị ôm mới ngủ được. Như hồi trước ấy, Tiết Đồng thoáng sững người. Dưới ánh trăng quay đầu nhìn Lục Thi Mạc. Một lúc sau, Tiết Đồng nhướng mày, giọng điệu có chút không hài lòng. Trong 4 năm qua, em cũng từng như vậy với người khác đúng không? Lục Thi Mạc vừa tai không tốt, vừa chẳng tập trung vào cuộc đối thoại. Cô chỉ lo rúc mặt vào bờ vai trắng trẻo của Tiết Đồng. Cọ mũi lên, ngửi qua ngửi lại, không bao giờ. Tiết Đồng da rẻ nhạy cảm, bị cọ qua lại vài lần. Cảm giác như có lông vũ lướt qua cổ. Một tay cô đang bị nắm, liền dùng tay còn lại che vai, đẩy cách mũi người kia ra. Cảnh cáo nhẹ, chị đã nói rồi, những việc khác không thương lượng. Tại sao? Lục Thi Mạc giơ cánh tay không bị thương, các ngón tay duỗi thẳng như thể sẵn sàng hành động. Tay phải em đâu có bị gì, vẫn còn hoàn hảo mà. Tiết Đồng quay đầu, hít một hơi sâu, giả vờ muốn đứng dậy. Chị đi đây. Không không không, em không nhõng nhẽo nữa. Lục Thi Mạc nhíu mày, vội vàng xua tay. Dù Tiết Đồng có thể nắm bắt hoàn hảo những toan tính nhỏ nhặt trong lòng Lục Thi Mạc, nhưng khi thấy người kia nhăn mặt vì đau tai, cô vẫn không khỏi đau lòng. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Lục Thi Mạc, ra hiệu, lại đây, chị ôm em. Cảnh sát Lục rất biết điều, khẽ nâng đầu lên để Tiết Đồng có thể dễ dàng đặt tay lên gối. Sau đó, cô nằm xuống, gối đầu lên cánh tay Tiết Đồng, rồi xoay người một cách thoải mái, dang rộng tay chân như tấm mạc nhện, ôm trọn Tiết Đồng vào lòng. Hai người ôm nhau, như trở lại những ngày hè rực rỡ năm nào. Chị thơm quá à, đừng nói những thứ vô ích. Tiết Đồng nằm ngửa, giọng điệu bình thản. Lục Thi Mạc siết chặt vòng tay, ôm một lúc lại cảm thấy chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Cô đưa tay xoay người Tiết Đồng lại, để đối mặt với mình, rồi ôm chặt vào lòng. Tiết Đồng giống như một chú chó nhỏ trắng tinh, bị người kia lật qua lật lại, gương mặt hoảng hốt. Em bị thương đấy, đừng, không đau chút nào, thật mà. Lục Thi Mạc cười khúc khích, dụi đầu vào cổ Tiết Đồng, khiến lớp băng gạc trên khuỷu tay cọ nhẹ vào eo đối phương. Chiếc áo ba lỗ bó sát người Tiết Đồng tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Vải ôm chặt lấy cơ thể, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Điều này làm Lục Thi Mạc nhớ đến lần đầu tiên hai người chạy bộ bên bờ biển. Khi Tiết Đồng mặc chiếc áo thể thao đó, chị vẫn giữ được dáng như hồi trước. Lục Thi Mạc mạnh dạn chạm vào, giọng nói mềm mại bật chế độ khen ngợi không ngừng. Tiết Đồng cảm nhận được, định vùng vẫy nhưng lại sợ làm tổn thương chân bị thương của Lục Thi Mạc. Cô chỉ có thể vừa hoảng hốt vừa lúng túng. Chị đã nói rồi, tối nay không được. Một nụ hôn đặt xuống khóe môi Tiết Đồng. Đó là một nụ hôn dịu dàng, như là nước ấm, không có hình dáng hay sức mạnh, chỉ có độ nóng. Đó là sự phủ lên nhẹ nhàng của đôi môi, là sự giao hòa dịu dàng giữa tình yêu. Dù Tiết Đồng cao hơn Lục Thi Mạc 2 cm, nhưng bàn tay của Lục Thi Mạc lại lớn hơn tay cô. Điều này khiến cảnh sát Lục từng nghi ngờ rằng mình đã không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng khi còn nhỏ, khiến khung xương không phát triển hết. 2 cm này trở thành một nỗi hận thầm. Tay của cô không chỉ lớn mà còn rất linh hoạt. Quan trọng hơn, ngón tay của cô mềm mại, giống như nụ hôn kia, như dòng nước chảy. Lục Thi Mạc đưa tay chạm vào gò má của Tiết Đồng, vuốt dọc theo đường viền hàm của cô, rồi dòng nước ấy lan đến cổ, nhẹ nhàng xoáy vào. Tiết Đồng bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ, cơ thể dần mềm nhũn, hơi thở như bị ai đó siết chặt. Tiết Đồng đưa hai tay đặt giữa hai người, gắng gượng đẩy ra. Cô không chỉ phải đề phòng đôi tay không an phận của Lục Thi Mạc mà còn phải sẵn sàng kéo dài khoảng cách nguy hiểm này bất cứ lúc nào. Chị thật cảnh giác. Lục Thi Mạc bị cánh tay của Tiết Đồng đẩy, giọng nói hơi không hài lòng. Đối phó với loài thú, chị chỉ có thể dùng cách này. Tiết Đồng đưa tay bịt miệng Lục Thi Mạc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Ngủ đi, không muốn. Lục Thi Mạc cố tình làm nũng, muốn qua mặt Tiết Đồng. Dù sao chiêu này cô đã thử rất nhiều lần ở Hong Kong và lần nào cũng thành công. Tiết Đồng chẳng bao giờ chống lại được sự mặt dày của cô. Chị hôn em, nói chuyện với em, hoàn toàn là hai con người khác nhau. Một thì nũng nịu, một thì lạnh lùng. Những lời thẳng thừng của Lục Thi Mạc khiến Tiết Đồng cảm thấy ngượng ngùng. Hai má ửng đỏ, cô quay đầu đi, tránh trả lời trực tiếp. Rõ ràng chị cũng muốn mà. Cơ thể chị rất thành thật. Lại thêm nơi này, trăm năm mới nằm một lần. Chị không thấy ca, CSTH, CS sao? Ở tuổi 20, Lục Thi Mạc quả thật rất táo bạo. Lời nói cũng khá lộ liễu. Nghe vậy, Tiết Đồng bực bội, giọng nói trở nên thiếu kiên nhẫn. Chị không cảm thấy thế. Chị không có những suy nghĩ phức tạp như loài thú kia. Chị chỉ thấy em ở trong bệnh viện thêm một giây là chị bực bội thêm một giây. Oh my god, chị quan tâm em đến vậy sao? Lục Thi Mạc cười ngốc nghếch. Em có ngủ không đây? Không ngủ thì chị đứng dậy. Tiết Đồng đưa tay siết chặt cổ Lục Thi Mạc. Ngủ, ngủ ngay. Lục Thi Mạc co rụt cổ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chưa đầy 10 phút yên tĩnh, Lục Thi Mạc thở dài, yếu ớt nói, nhưng em cứ nhắm mắt lại là lại thấy đám cháy đó. Tiết Đồng khựng lại, mở mắt, quay đầu nhìn Lục Thi Mạc. Cô không có quyền biết chi tiết vụ án, chỉ qua những cuộc trò chuyện với Lý Tư Đình, phân tích của An Lâm và chấn thương của Lục Thi Mạc, cô mới đoán được phần nào. Hôm nay Lục Thi Mạc đã nổ một phát súng, bị sốc bởi vụ nổ, cảm giác tội lỗi và bạo lực đang dần ăn sâu vào tâm trí cô ấy. Những hình ảnh dữ dội do cú sốc mang lại khiến não bộ liên tục cảnh báo. Hệ thần kinh trung ương luôn trong trạng thái căng thẳng. Tiết Đồng lo rằng nếu Lục Thi Mạc không xử lý tốt lần này, cô ấy có thể bị PTSD, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này giống như những gì chính cô từng trải qua. Tiết Đồng nhíu mày, do hỏi, chỉ cần nhắm mắt là nghĩ đến sao? Mở mắt thì sao? Ừ, nhắm mắt là thấy rất rõ. Thậm chí dường như còn ngửi được cả mùi. Lục Thi Mạc mở mắt, cánh tay càng siết chặt eo Tiết Đồng. Toàn thân căng cứng, khiến đối phương cảm nhận rõ nỗi sợ hãi đó. Ngửi được cả mùi, Tiết Đồng đặt tay lên vai cô, lo lắng hỏi, phải. Hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng mùi và các chi tiết vẫn nhớ rất kỹ. Trí nhớ của em tốt quá mà, nhưng mở mắt thì không thấy nữa. Lục Thi Mạc cười gượng gạo. Trước khi chị đến, buổi chiều ở phòng bệnh em rất nghiêm trọng. Nhưng kể từ khi chị đồng ý làm bạn gái em, tình trạng này giảm đi rất nhiều. He he, biết đâu ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn. Lục Thi Mạc nói. Chị đừng lo lắng, em rất ổn mà. Tiết Đồng nhìn vào ánh mắt chân thành của Lục Thi Mạc, ngẩn người một lúc, sau đó lập tức quay lại, hôn cô ấy. Hai người quấn quýt bên nhau một hồi lâu mới tách ra. Tiết Đồng thở hổn hển, cúi xuống bên tai người kia và hỏi, có phải mệt rồi thì em mới ngủ được không? Lục Thi Mạc mở to mắt, giọng nghiêm túc, chị chẳng phải nói là mình không có những suy nghĩ phức tạp đó sao? Em không cần chị giúp tôi theo cách này, em muốn chị tận hưởng tình yêu, chứ không phải những thứ khác, em đâu phải người mắc chứng thiếu thốn. Lẽ nào sau này cứ phải dựa vào cách này? Em nghĩ nhiều rồi, chỉ là chị đột nhiên rất muốn. Tiết Đồng cúi đầu, chủ động đưa tay giúp Lục Thi Mạc chỉnh lại tay áo bệnh nhân. Rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sao nào, cảnh sát Lục bây giờ vẫn ổn chứ? Tác giả có lời muốn nói. Cuốn sách này mới viết được một nửa. Trước đây, vì mọi người hối thúc nên tôi đã vội vàng đưa bối cảnh quay về Thượng Hải và đẩy nhanh tiến độ ở Hong Kong. Chuyện Tiết Đồng làm nội gián, mọi người muốn xem không? Nếu muốn, tôi định để nó vào phần ngoại truyện. Toàn bộ câu chuyện dự kiến dài khoảng 350.000 đến 400.000 chữ. Phần cắt nhỏ trong giai đoạn Hong Kong sẽ kết hợp với phần nhỏ ở Thượng Hải xuất hiện sau này. Không phải là những lát dao sắc bén 40 mét đâu. Chỉ là một con dao gọt trái cây rất nhẹ nhàng thôi. Ha ha ha ha ha, những chương gần đây đều rất ngọt ngào. Yên tâm nhé. Cách chương.